Chương 585-586, chương 585, quả thật là không khoa học. Tiếp thu được Diệp Hoàn Hoàn thúc giục ánh mắt sau, Tư Dạ Hàn đứng dậy tỏ vẻ tạm thời xin lỗi không tiếp chuyện được một cái, sau đó đi phòng vệ sinh. Cân nhắc sau một hồi lâu, nam nhân mở ra điện thoại di động, nhảy ra khỏi một cái chưa bao giờ nói qua ba người gờ dọc hẹt chát. Tư Dạ Hàn, như thế nào đạt được hảo cảm? Cùng lúc đó, một cái nào đó quầy rượu. Lâm Khuyết nguyên bản đang tại nhàm chán nhìn điện thoại di động, kết quả cũng không biết thấy được cái gì. Một cái whisky trực tiếp thẳng hướng đối diện Tạ Chiết Chi phúng tới, phốc miệng nó xách Lâm Nhị, ngươi làm sao bẩn như vậy? Tạ Chiết Chi một mặt ghét bỏ mà vỗ một cái trên người mình cao quý lễ phục. Lâm Khuyết gấp hông hông nói, không phải ngươi nhìn bầy mau nhìn bầy. Tạ Chiết Chi thần sắc lười biếng, cái gì bầy? Lâm Khuyết ở đó gào, gờ dọp hẹ chặt chúng ta cùng cửu ca cái đó ba người gờ dọp hẹ chặt ta vạn năm lặn xuống nước Vương Trá Thi cái tên này từ khi có bạn gái không phải là đều đã đem chúng ta quên đến sái bờ gì a đại thảo nguyên rồi sao? Điện thoại không hồi đáp tin nhắn không nhận toàn bộ một bước hơi khỏi thế gian, gần đây liền công ty đều không đi rồi, đây quả thực là xuân tiêu khổ đoàn mặt. Chờ y đa lên cao, từ nay quân vương không còn nở va ho chiều lù cờ san nở dê sơ mở Tư Dạ Hàn. Như thế nào đạt được hảo cảm? Lâm Khuyết, Tạ Chiết Chi, giờ phút này, nhìn chằm chằm cái điều mê một dạng thần kỳ tin tức, hai người đều là một trận quỷ dị yên lặng. Lâm Khuyết trầm ngâm rất lâu, ngươi nói, cựu ca có phải hay không là bị trộm tài khoản rồi hả? Tạ Chiết Chi như mày, cấp bậc gì hacker có thể trộm hắn? Hảo Lâm Khuyết một mặt kinh sợ, cho nên, đây là thật người nếu như là chân nhân. Lấy hắn cái kia thấy sắc vong nghĩa tính tình làm sao có thể phản ứng đến chúng ta cho nên. Sẽ không phải là chia tay đi hoa ha ha cựu ca rốt cuộc phải trở về chúng ta độc thân chó tổ ba người rồi sao? Độc thân chó tổ ba người? Tạ Chiết Chi liếc hắn một cái, đường cậu. Thêm ta, coi như toàn quốc nữ hải tử đều thích ngươi thì thế nào, ngươi còn chưa phải là một cái độc thân chó? Lâm Khuyết trực tiếp mở rêu cợt hình thức, đem Tạ Chiết Chi lôi xuống nửa cờ, sau đó vội vàng 333 đánh chữ phát tới. Lâm Khuyết, cựu ca ngươi rốt cuộc xuất hiện cựu ca quét độ hảo cảm cái gì? Ai độ hảo cảm a ca ngươi có phải hay không gần đây cảm tình xảy ra vấn đề gì à? Mau cùng tiểu đệ nói một chút. Lâm Khuyết hưng phấn bắt quái. Không tới 3 giây, bên kia liền hồi phục Tư Dạ Hàn, cha mẹ của Hoàn Hoàn. Lâm Khuyết đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó vô cùng đau đớn gào thét bi thương, niệm nó cửu ca lại có thể thấy cha mẹ đi còn tưởng rằng hắn chia tay đây, kết quả lại có thể đều phát triển đến thấy cha mẹ lấy chúng ta cửu ca tình thương. Cái này làm sao có thể quả thật là không khoa học trong bầy. Tư Dạ Hàn Tạ Chiết Chi. Tư Dạ Hàn lựa chọn một chút cũng không có coi Lâm Khuyết, hơn nữa Tạ Chiết Chi. Lâm Khuyết nhất thời bất mãn, vì sao đơn ngươi quá thiên vị đi? Tạ Chiết Chi khẽ cười một tiếng, thuật ngữ thanh âm trả lời một câu. Bảo bối, ngươi xác định ngươi yêu cầu tăng độ yêu thích? Lâm Khuyết vội vàng phụ họa trả lời một câu. Chính là A Cửu Ca, ngươi con miệng nó dáng dấp đẹp trai như vậy còn có tiền như vậy. Còn quét độ hảo cảm cái gì a? Đối với cái vấn đề này, đang dựa vào ở hành lang ranh giới Tư Dạ Hàn, lựa chọn yên lặng. Chính là quá tuấn tú quá có tiền cho nên bị chê hắn muốn nói thế nào Lâm Khuyết, cho nên, cựu ca, tin tưởng ta, lấy điều kiện của ngươi, coi như dựa hết vào mặt độ hảo cảm đều đầy đến lúc đó gặp mặt thời điểm có thể nhiều đẹp trai ăn mặc nhiều đẹp trai Tạ Chiết Chi, không bằng trực tiếp cho 1 tỷ xính lễ Tư Dạ Hàn, một lát sau. Gờ dọc hẹ chặt cho thấy một cái thông báo bạn thân của ngài Tư Dạ Hàn đã lui gian này bởi ai ai làm sao lui nha? Ta cảm thấy chúng ta ra chủ ý tốt vô cùng á. Chương 586, nhất định có thể nuôi sống ta. Một lát sau, bên trong phòng ăn, nhờ giúp đỡ thất bại Tư Dạ Hàn trở lại. Diệp Hoàn Hoàn hoài nghi mà hướng về hắn nhìn một cái, làm sao đi cái phòng vệ sinh lâu như vậy? Giờ phút này, Lương Nguyễn Quân cùng Diệp Thiệu Đình nhiều lần cùng Diệp Hoàn Hoàn xác nhận qua Tư Dạ Hàn chính là nàng trước nói bạn trai sau, đã thoáng bình tĩnh lại. Vì vậy, Diệp Thiệu Đình cân nhắc một chút trả lời, sau đó nhìn về phía Tư Dạ Hàn, mở miệng hỏi, Tư cựu tiên sinh, có thể hỏi hay không ngươi mấy vấn đề? Tư Dạ Hàn, có thể. Diệp Hoàn Hoàn không yên tâm chen vào một câu, cha, mẹ, các ngươi có vấn đề gì, hỏi ta liền tốt rồi. Hoàn Hoàn, ngươi đừng nói chuyện. Diệp Thiệu Đình sắc mặt nghiêm túc. Ô Diệp Hoàn Hoàn chỉ có thể ngoan ngoãn cấm khẩu, trong lòng cũng không ngừng đang đánh trống. Y thì theo sáo lộ, ba mẹ nàng hỏi nhất định là cha mẹ của Tư Dạ Hàn, công tác các loại vấn đề, nhưng vấn đề này nếu là có kỹ xảo tính trả lời nói, hẳn là sẽ không băng chứ quả nhiên, Diệp Thiệu Đình mở miệng hỏi thăm, không biết, cha mẹ của Tư tiên sinh đều là làm gì? Tư Dạ Hàn, cha ta đã qua đời. Diệp Thiệu Đình, như vậy vậy, mẹ đây Tư Dạ Hàn, trước mắt không rõ tung tích. Diệp Thiệu Đình sửng sốt một chút, cái gì Lương Nguyễn Quân cũng truy vấn, không rõ tung tích là có ý gì? Bên cạnh Diệp Hoàn Hoàn không nói gì nâng chán, ta để cho ngươi thẳng thắn sẽ khoan hồng, nhưng không có để cho ngươi như vậy thành thật. A Tư Dạ Hàn thành thật trả lời, ta nhớ chuyện lên liền rời nhà rồi.